Chương 61, kết thúc bi ai. Ín giờ dạ chi tiễn. Bởi vì trăm năm qua không ngừng tích lũy yêu lực cùng ma lực, chủ nhân bây giờ hóa thân yêu ma, có được phi thường cường đại năng lực tái sinh, đồng dạng chiêu số đối với nàng tới nói căn bản không có ý nghĩa, chỉ có dùng ạ mạ tệ giặt dạng này, có được không diệt thuộc tính chiêu số đến thử xem cả gột sụ chỉa tiễn. Tại nạ rủ tổ chín câu ngọc dìn nghệ gẳng điều khiển phía dưới, chuẩn xác bay về phía chủ nhân trái tim, nàng bây giờ khổng lồ như vậy thân thể, liền ngay cả nạ rủ tổ cũng sẽ bởi vì sở xạ nụ thân. Thể quá to lớn mà ảnh hưởng đến tốc độ, huống chi là chủ nhân, căn bản không kịp làm bất luận cái gì trốn tránh, liền bị cả gột sụ chỉa tiễn đánh trúng, quán xuyên trái tim a mạ tệ giặt hắc viêm ngưng tụ thành mũi tên đánh trúng vào chủ nhân đằng sau, quán xuyên chủ nhân thân thể. Cả chi màu đen mũi tên cắm ở chủ nhân trong thân thể, chuẩn xác tại trên người nàng bắt đầu thiêu đốt, bị hỏa viêm bị bỏng thống khổ, để chủ nhân bắt đầu gào khóc kêu to. Nạ dù tổ chín câu ngọc dìn nghệ găng nhìn chằm chằm thân thể của chủ nhân, đồng thời trong mắt cái kia màu đỏ tươi đồ án ngay tại nhanh chóng xoay tròn. Đốt thành cho bụi đi tại nạ dù tổ chủ động khống chế phía dưới, ạ mạ tệ giả suy lực trở nên càng thêm to lớn, đốt cháy tốc độ cũng biến thành càng nhanh. Màu đen hỏa viêm cơ hồ tại mấy hơi ở giữa liền bao phủ một mảng lớn phạm vi. Chủ nhân bất kể thế nào điều động ma lực của mình hoặc là yêu lực, đều khó có khả năng đem cái này không diệt hắc viêm dập tắt. Dù sao, nàng không có được mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng, cũng không sẽ sử dụng phong hỏa pháp ấn loại kia đến từ thế giới hồ cả đặc biệt phong ấn thuật. Chủ nhân kinh hãi tại cái này màu đen hỏa viêm uy lực mạnh mẽ, nhưng là đã triệt để tuyệt vọng, hoàn toàn bỏ đối với tương lai hy vọng nàng. Lúc này vờ ơ y ma cố nén trên thân bị ạ mạ tệ giặt đốt cháy kịch liệt đau nhức, lợi dụng ma lực của mình, khống chế cái kia khổng lồ yêu lực. Ở trong mắt nạ dù tổ, hợp thể yêu ma trên thân sinh ra để cho người ta ra đầu tê dại nhúc đích, toàn bộ to lớn hợp thể yêu ma thân thể, dần dần phân liệt ra, tựa như là đâm chồi như thế. Chủ nhân lợi dụng lúc này hợp thể yêu ma thân thể khổng lồ, mà lại năng lực tái sinh cường hãn đặc điểm. Đem bị ạ mạ tệ giặt dính vào bộ phận thân thể cho từ trên thân tách rời lộ ra đi, sử dụng bỏ xe giữ tướng phương pháp, mặc cho cái kia bộ phận thân thể bị ạ mạ tệ giặt hoàn toàn đốt thành cho bụi, lại phần lớn. Thân thể. Chủ nhân thân thể đã cùng hợp thể yêu ma hoàn toàn dung hợp, cũng liền không tồn tại cái gọi là bản thể, mặc dù trên thân bị ạ mạ tệ giặt đốt rủi không ít, nhưng lại QNZ vẫn như cũ có thể nhanh chóng tái sinh. Dương A nạ rủ tổ hung hăng gắt một cái. Chủ nhân đang sử dụng cấm đoạn ma pháp, cùng mấy ngàn con hoa yêu hợp thể đằng sau, lực lượng đích thật là trở nên phi thường cường đại, mà lại bởi vì nó mạnh mẽ năng lực tái sinh, cho nên trở nên tương đương khó đối phó. Tiểu tử tóc vàng đi chết đi, chủ nhân từ ạ mạ tệ giặt tổn thương ở trong khôi phục lại, hợp thể yêu ma trên thân lập tức lại lần nữa vươn vô số xúc tu, bất quá đại khái là biết muốn hấp thu ra hỏa này lực lượng là không quá làm được. Cho nên lần này chủ nhân QNZ cải biến công kích phương thức, mỗi cái xúc tu trên đầu đều mở ra há miệng, từ trong miệng phun ra tanh hôi màu xanh sẫm nọc độc. Nạ dù tổ biến sắc, những cái kia nọc độc thậm chí là để có được tiên nhân chi thể nạ dù tổ đều cảm nhận được nguy hiểm. Hai tay lập tức hóa thành một mảnh tàn ảnh thông linh ngũ trọng La Sinh Môn oanh long long long năm đạo giữ tợn uy nghiêm La Sinh Môn, bị nạ dù tổ từ thế giới hồ cả triệu hoán đến trên cái thế giới này đến. Nam đạo to lớn La Sinh Môn tại nạ rủ tổ trước mặt xếp thành một cái hàng dọc, ngăn cản chủ nhân xúc tu chỗ phun ra kịch độc nọc độc xùy màu xanh sẫm nọc độc phun tại ngũ trọng. La Sinh Môn bên trên, nọc độc ăn mòn lực lượng mạnh mẽ, thế mà trong nháy mắt liền đem nam đạo La Sinh Môn tất cả đều ăn mòn mất rồi nửa bên, màu xanh sẫm khí độc để phụ cận cỏ xanh đều hoàn toàn biến thành khô héo. Thừa dịp ngũ trọng La Sinh Môn tạm thời đem những cái kia màu xanh sẫm nọc độc ngăn cản một cái. Nạ rủ tổ hai mắt chín câu ngọc dìn nghệ gẳng lập tức nhanh chóng xoay tròn, phát ra tinh hồng sắc ánh sáng, phát động viêm độn đặc biệt lực lượng. Viêm độn ạ mạ tệ giặt thiên bản sở xạ nụ lật bàn tay một cái, tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái màu đen hỏa chủng trung tâm có lấy sổ ả nờ ô cờ đồng dạng đường vân, khiến cho cái này hỏa chủng, nhìn tựa như là bộ tộc hỉ ủ gạ gia huy. Không diệt ạ mạ tệ giặt chi hỏa. Trải qua nạ rủ tổ chín câu ngọc dìn nghệ gẳng không chế, hình thái biến hóa thành vô số ạ mạ tệ giặt thiên bản, trên không trung tung xuống một mảnh dày đặc màu đen hỏa vũ, ạ mạ tệ giặt hắc viêm lít nha lít nhít bao trùm bầu trời, bệnh thành ạ mạ tệ giặt màu đen mạng lưới, đem chủ nhân phát ra nọc độc toàn bộ ngăn trở đốt cháy ẩm sở xạ nù dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ ra, từ dưới đất thoát ra vô số xúc tu, nắm thật chặt sở xạ nù mắt cá chân, đồng thời không ngừng hấp thu sở xạ nù. Trên thân màu vàng lực lượng, nạ dù tổ hai cái chín câu ngọc dìn nghệ gẳng quang mang biến mất, lập tức giải trừ sở xạ nù lực lượng, xúc tu đã mất đi nguyên bản bắt lấy mục tiêu đằng sau, tại chủ nhân khống chế phía dưới, lại lần nữa bay về phía nạ dù tổ thân thể. Không có cái kiêm màu vàng khôi giáp ngươi căn bản chính là muốn chết, ta muốn đem ngươi hoàn toàn hút khô dài dòng. Nếu không phải nạ dù tổ trên không trung cực tốc hiện lên dày đặc xúc tu mạng lưới, đồng thời huy kiếm không ngừng chặt đứt ngăn tại trước mặt mình thực vật xúc tu, hắn nhưng không có toàn bộ nói ra. Mặc dù nạ dù tổ nhất định phải giết cái này chủ nhân, nhưng là, bởi vì nơi này là tại đồi ma nữ, hắn không muốn đem nơi này hoàn toàn phá đi, bằng không hắn đã sớm ném ra vĩ thú ngọc loại kia cực lớn uy lực công kích, bây giờ, lại thật sự là đánh cho có chu tờ bó tay bó chân. Viêm độn bát đao nhất thiểm nạ dù tổ sử dụng giác quan thứ 6 sinh ra lực lượng, trên không trung nhanh chóng phi hành, đồng thời trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì bên trên bốc cháy lên màu đen hỏa viêm, nương theo lấy nạ dù tổ mỗi lần huy kiếm, đều có một đạo nguyệt nha hình màu đen hỏa viêm, chặt đứt chủ nhân trên thân xuất hiện xúc tu. Nạ dù tổ không ngừng sử dụng phi viêm mở đường, ạ mạ tệ ra lực lượng đem trước mặt tất cả xúc tu chặt đứt, đồng thời nạ dù tổ thân thể, vọt tới chủ nhân trước mặt, nhìn xem cái này đã hoàn toàn bị hắc ám ăn mòn người đáng thương. Nạ dù tổ nhưng lại không thể không đưa nàng triệt để giết chết. Tiếp chiêu đi bắt quái trưởng cộng trấn cấp nạ dù tổ phá vỡ trước mặt tất cả xúc tu ngăn cản, vọt tới chủ nhân trước mặt, tay trái xuất hiện cái kia màu đen nguyệt lượng ấn ký, một trưởng vỗ tại chủ nhân trên thân. Đây chính là công kích của ngươi sao? Vậy ta liền đem lực lượng của ngươi tất cả đều hấp thu hết, ngươi cũng thay đổi thành năng lượng của ta đi. Nạ dù tổ một trưởng đánh trúng chủ nhân đỉnh đầu, nhưng lại giống như không có tạo thành bất kỳ phá hư đồng dạng. Chủ nhân đối với trước mặt cái này bắt cóc rủ bị nam nhân, trong lòng cực kỳ thống hận, lập tức sử dụng ma lực của mình, đến hấp thu nạ dù tổ cái kia vô cùng vô tận lực lượng. Ngu xuẩn dạng này sẽ chỉ ra tốc tử vong của ngươi mà thôi. Nạ dù tổ tùy ý mình màu vàng trả cờ dạ nhanh chóng tuôn hướng chủ nhân thân thể, chẳng những không có phản dùng ngạ quỷ đạo năng lực đem lực lượng của mình hấp thu trở về, thậm chí là chủ động đem mình màu vàng trả cờ dạ rót vào chủ nhân thể nội. Nạ dù tổ hai mắt tất cả đều chuyển thành hoàn toàn màu trắng, đồng thời hai bên trái phải huyệt thái dương chung quanh nâng lên gân xanh, cẩn thận quan sát mình trả cờ dạ tại chủ nhân thể nội lưu động kết quả. Chủ nhân căn bản không biết nạ dù tổ dự định, chỉ là điên cuồng hấp thu nạ dù tổ lực lượng, cái kia cố tràn ngập sinh mệnh lực năng lượng khổng lồ, để chủ nhân bây giờ yêu ma thân thể đều cảm nhận được phi thường thoải mái. Trên thực tế, nạ dù tổ trả cờ dạ, ngoại trừ cường thi loại kia căn bản không có sinh mệnh tồn tại tới nói, bất kỳ sinh vật khác, đều sẽ đối với hắn trả cờ dạ cảm thấy thoải mái dễ chịu. Nạ dù tổ trả cờ dạ bị chủ nhân hấp thu đến thể nội, bởi vì nạ dù tổ trả cờ dạ chất cao hơn chủ nhân ma lực, bởi vậy lực lượng của hắn tại bị chủ nhân hấp thu đằng sau, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn cùng chủ nhân thân thể dung hợp, tại chủ nhân thể nội, vẫn như cũ lấy màu vàng trả cờ dạ hình thức lấy. Nạ dù tổ trơ mắt nhìn chủ nhân hấp thu hết mình không ít trả cờ dạ, lúc này trong cơ thể của nàng, khắp nơi đều tràn ngập nạ dù tổ trả cờ dạ, mà nạ dù tổ bắt quái trưởng uy lực, QNZ tại lúc này bày ra. Phanh phanh phanh phanh, chủ nhân trên thân thể đột nhiên bắt đầu xuất hiện bạo tạc, hợp thể yêu ma thân thể to lớn ở trên đều phát sinh bạo tạc, từ bạo tạc bên trong, yêu lực, ma lực cùng trả cờ dạ hỗn hợp lực lượng không ngừng hướng về bốn phía bộc phát, đã dẫn phát phủ cận thân thể liên hoàn bạo tạc, đơn giản tựa như là chôn xuống liên tiếp địa lôi đồng dạng. Cái này đây là có chuyện gì? Ngươi không nên hấp thu lực lượng của ta, ngươi căn bản là không có cách tiêu hóa lực lượng của ta, những lực lượng kia coi như bị ngươi hấp thu hết, cũng giống vậy là bị ta khống chế, ta chỉ là để những cái kia bị ngươi hấp thu hết năng lượng, tại trong cơ thể của ngươi phát sinh chấn động, cùng trong thân thể ngươi tế bào sinh mệnh tần suất đồng dạng, dẫn phát thân thể của ngươi từ tế bào phương diện bắt đầu sụp đổ, ngươi càng là hấp thu năng lượng của ta, chỉ là đang không ngừng ra tốc tử vong của ngươi mà thôi. Cộng sát hôi cốt nạ dụ tổ phi thân lui lại, đồng thời trong lòng bàn tay bắn ra một đạo cộng sát hôi cốt, đánh trúng chủ nhân thân thể. Nạ dù tổ bắt quái trưởng cộng chấn, là đem hí nạ tạ âm chi lực phát huy đến cực hạn hiệu quả, cùng san chiêu số có chỗ tương tự, chỉ là bởi vì nạ dù tổ lực lượng càng lớn, cho nên phát huy ra lực phá hoại càng tăng mạnh hơn mà thôi. chủ nhân thân thể từ tế bào phương diện không ngừng sụp đổ, không có thân thể, nàng cái kia tích xúc trăm năm ma lực QNZ yêu lực cũng vô pháp khống chế, đây cũng là tạo thành liên hoàn bạo tạc nguyên nhân. Cộng sát hôi cốt để chủ nhân thân thể càng thêm đã rét vì tuyết lại lan nhờ vì sương, thân thể sụp đổ tốc độ cực tốc đề cao, trên người nàng cái kia to lớn ma lực cùng yêu lực, QNZ gần như hoàn toàn mất khống chế kinh khủng tình huống. Sử dụng hy nạ tạ chiêu số, mặc dù thanh thế không có nạ rủ tổ lớn như vậy, những cái kia chiêu số ngay từ đầu nhìn giống như không có gì, nhưng là các loại chân chính có thể nhìn thấy thời điểm, đã đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Chủ nhân thân thể không ngừng sụp đổ, tử vong cũng liền chỉ là một cái thời gian vấn đề mà thôi, nhìn xem cái này mình xuất sinh, trưởng thành, nhưng lại nguyên nhân quan trọng vì nhân loại tham lam mà chân chính hủy diệt đồi ma nữ, chủ nhân hai mắt đã không cách nào chảy xuống nước mắt, nhưng là trong mắt lại một mảnh bi thương. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi liền cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Chủ nhân hiện ra tuyệt vọng người sau cùng điên cuồng, hai tay, đem trong tay mình sách ma pháp, cho kéo thành hai nửa bản này sách ma pháp, chính là chủ nhân ma cụ, không có ma cụ, mặc kệ là dạng gì ma nữ đều không thể sử dụng ma pháp anh đã mất đi ma cụ, chủ nhân ma lực đã không cách nào sử dụng, mà không có ma lực không chế, hợp thể yêu ma cái kia mấy ngàn con hoa yêu tích lũy bằng đại. Yêu lực QNZ hoàn toàn mất khống chế bạo tẩu, hỗn loạn yêu lực đã hoàn toàn không có bình tĩnh trở lại khả năng, đây hết thể kết quả, cũng chỉ còn lại có vô tận hủy diệt tất cả yêu lực hoàn toàn thời không, để hợp thể yêu ma thân thể bạo tạc, góp nhặt trăm năm yêu lực trong nháy mắt này dẫn bạo, cái này sinh ra cự đại bạo tạc đợt, đủ để cho toàn bộ đồi ma nữ, liên đối phủ cận mấy cái thành thị đều hoàn toàn hủy diệt, hóa thành vô biên sinh mệnh cấm khu tuyệt đối sẽ không để ngươi phá hư đáp. Ứng người khác sự tình thì nhất định phải làm được, người cái kêu bi ai sinh mệnh liền coi đây là kết thúc đi áo nghĩa ỉn giờ dạ chi tiễn.